Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Chim Xanh Nhị. Chim xanh bị mang về Tiểu Hòa Thượng tu hành Gia Lam Tự. Nuôi ở Tiểu Hòa Thượng trong phòng, nàng từ trước đều không phát hiện. Này Thâm Sơn Lão Lâm trong, thế mà còn có như vậy một chỗ chùa miếu. Miếu thờ mặc dù không nhỏ, bên trong tu hành hòa thượng lại còn không đến 20 người. Nhìn qua cũng thật lâu không có hảo hảo tu sửa qua. Hương khói không là gì cả bộ dáng. Tiểu hòa thượng là này trong miếu tuổi tác ít nhất một cái. Tuy rằng thân ở không môn, dù sao bất quá 7-8 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử. Nơi này thanh đèn tịch mịch, mỗi ngày nói đến nói đi cũng bất quá là làm sớm khóa. Niệm kinh, vẩy nước quét nhà đợi chút, không có tươi mới hoa dạng, không nói tiểu hòa thượng, liền ngay cả chim xanh ở trong này ngây người mấy ngày. Đều cảm thấy không thú vị, tiểu hòa thượng tuổi nhỏ, được chim xanh, càng như là được một cái bất quá thì chơi bạn, dỗi rảnh liền nhìn xem chim xanh thương thế. Đối với chim xanh nói chuyện, chim nhỏ, sư phụ hôm nay cho ta dạy cái pháp danh, tên là Hành Kham. Sư phụ nói có hắn chỗ không chịu nổi hành ý tứ. Kỳ thực ta không mấy thích, nhưng sư phụ nói, ta có không có cách nào khác cự tuyệt người nhát gan. Cái gì pháp danh khó nghe chết, không thích liền nói cũng không dám nói. Chim nhỏ, cơm bố thí thật khó ăn à, ta đều ăn ngấy, vô nghĩa, mỗi ngày ăn cái này, đổi ta cũng ngấy. Chim nhỏ à chim nhỏ, không bằng ta cho ngươi lên cái tên đi. Ta hôm nay đọc được một câu thơ, thơ thượng nói, giao đài có chim xanh, xa thực ngọc sơn hòa, Côn Lôn gặp huyền phượng, há phục ngu vân la. Ta thấy rất khá nghe, thế nào, có phải hay không rất thích hợp ngươi a? Cái gì phá tên a? Tính, xem ở ngươi như vậy dụng tâm, lại là ta ân nhân cứu mạng phân thượng, ta sẽ đồng ý thôi. Vân la, ta tốt buồn a. Ngươi nói ngươi nếu có thể theo giúp ta trò chuyện thì tốt rồi, ngốc hòa thượng. Thật sự là tiếng huyên náo, ngươi một người đều có thể kỳ kỳ cha cha nói như vậy nửa ngày. Nếu ta lại ứng ngươi hai câu, chẳng phải là thật muốn bị ngươi phiền chết, lại nói, ta như thực mở miệng nói chuyện, ngươi liền sẽ không lại để ý ta. Chim xanh ngày ngày ngại tiểu hòa thượng, của nàng thương mỗi một ngày tốt lắm, nhưng cũng không có rời khỏi. Ngược lại lưu tại chùa miếu trong, mỗi ngày chờ tiểu hòa thượng cho nàng đầu uy những thứ kia khó ăn cơm canh. Nàng nói với tự mình, ta lưu lại, là vì cảm thụ Phật hiệu hun đúc tăng lên tu vi. Hơn nữa, tiểu hòa thượng ân cứu mạng, ta đều còn không có báo ni, lại có thể nào dễ dàng rời khỏi. Ai, giống ta như vậy có tình có nghĩa yêu bây giờ thật đúng là khó được. Phốc, Lý Kham Ngôn nhịn không được cười ra thanh, hắn nhỏ giọng nói, còn muốn chạy đã sớm đi rồi, tìm nhiều lý do như vậy làm cái gì, rõ ràng là không yên lòng tiểu hòa thượng, thật đúng là miệng ngại thể chính trực, hắn tự cho là nhỏ giọng. Dừng ở mọi người trong tai, cũng là nghe được rõ ràng rành mạch, chim xanh thanh tú lông mày nhéo thành một đoàn, nàng nghi hoặc hỏi, như thế nào, miệng ngại thể chính trực. Nàng suốt ngày tránh ở vùng núi, đối cái này tươi mới từ ngữ, thật đúng không hiểu lắm. Mani Nguyễn An chọc chọc Lục Kiến Thâm cánh tay. Ta thấy được các ngươi hai cần phải sẽ rất có tiếng nói chung, vừa vặn có thể hào hào học tập. Cùng nhau tiến bộ, Lục Kiến Thâm, ta ở Gia Lam tự ngây người thật lâu, mãi cho đến Hành Kham trưởng thành, xuống núi tu hành, xuống núi. Này tiểu hòa thượng cầm chẳng lẽ là hư trúc kịch bản, Lý Kham Ngôn thúc giục nói. Kế tiếp thế nào, hắn có phải hay không ở dưới chân núi có một đoạn kỳ duyên? Tỉ như bị tặc nhân đuổi theo rơi xuống sườn núi, nhặt được võ công bí tịch luyện thành một thân bất bại thân công. Võ lâm đại hội thượng lực áp quần hùng cuối cùng hoàn tục kết hôn. Ôm được mỹ nhân về a. Chim xanh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Kham Ngôn trên mặt chớp mắt tràn ngập thất vọng. Ôi, ai đánh ta, cái ót bị nặng nề mà chùy một chút, Lý Kham Ngôn nhảy lên, phẫn nộ quay đầu, mà quyền sát trưởng làm tốt động thủ chuẩn bị, ta, sao? Thẩm Ngộ bình tĩnh hoạt động một chút xương cổ tay, cho hắn một ánh mắt, ta đã nói này một chùy thật sự là hùng hồn có lực. Cái này toàn bộ đầu đều biến tỉnh táo. Cảm ơn tổ trưởng, Lý Kham Ngôn từng giây phút thay một bộ chân chó tươi cười. Thẩm Ngộ trên trán gân xanh nhảy dựng, điều tra tổ mọi người bắt đầu nghiêm túc lo lắng, muốn hay không rõ ràng ở cửa treo khối bài tử, viết rõ Lý Kham Ngôn căn bản là không là điều tra tổ người. Chúng ta thật sự không biết hắn, ngươi có bằng lòng hay không nhường ta mang tiểu tử này tiến trong trí nhớ của ngươi. Tận mắt xem phát sinh qua cái gì. Thẩm Ngộ chuyển hướng chim xanh, nghiêm mặt nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận ngươi nói như thế nào, hắn chỉ sợ đều sẽ nhận vì, ngươi thật sự là đang nói chuyện xưa nghe, ngươi có thể yên tâm. Chúng ta sẽ chỉ là một cái người đứng xem, sẽ không đối với ngươi quá khứ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, chim xanh cười cười. Đứng dậy đối Thẩm Ngộ được rồi cái lễ. Ta không có gì là không thể đối hắn triển lãm, chính là muốn làm phiền đại nhân, không ngại, Thẩm Ngộ đem ngón trỏ điểm ở trán của nàng trước. Đầu ngón tay bắt đầu tràn ánh huỳnh quang, hắn ý bảo Lý Kham Ngôn bắt lấy hắn vạt áo, lại hướng về Lục Kiến Thâm vươn tay. Lục Kiến Thâm ngạc nhiên chỉ chính mình, loại chuyện này, không tất yếu mang theo nàng đi, gặp Thẩm Ngộ xác định hướng nàng điểm đầu. Lục Kiến Thâm mới chủ trừ tiến lên, túm ra tay áo của hắn, nàng trước mắt quang cảnh chợt biến sắc, vô số hình ảnh ở nàng bên cạnh không ngừng tránh qua. Một cái u dài thông đạo xuất hiện tại bọn họ dưới chân. Thẩm Ngộ mang theo nàng đi tới, Lý Kham Ngôn chặt chẽ đi theo hai người, dè dặt cẩn trọng đặt câu hỏi, chúng ta đây là phải đi hướng chỗ nào a? Chim xanh trong trí nhớ hành kham xuống núi cái kia thời gian niềm mờ ni. Thẩm Ngộ trả lời hắn. Ngươi tốt nhất theo sát, vạn không cẩn thận không đuổi kịp, ta không phụ trách đem ngươi tìm về đứng lên, ta có thể hay không hỏi một chút. Nếu như đi đánh mất hội như vậy a? Thẩm Ngộ quay đầu hướng hắn lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Không là gì cả, nhiều nhất chính là ngươi bị vĩnh viễn vây ở trong trí nhớ của nàng. Rốt cuộc ra không được, không phải đâu, Lý Kham Ngôn ra đầu một ma. Tổ trưởng, Lục Lục, hai người các ngươi có thể ngàn vạn đi chậm một chút nhi. Đợi ta với nha, qua không lâu, hình ảnh lưu động cuối cùng dần dần đình chỉ. Thẩm Ngộ dừng lại bước chân, nói, chính là nơi này, hắn nói xong thân thủ phất một cái. Trọng trọng sương mù tán đi, bọn họ đã đứng ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Lý Kham Ngôn mạnh hút một hơi, thở dài, ta bao lâu không ngửi qua tốt như vậy không khí đều. Trong thiên địa linh khí có thể so với chúng ta hiện tại đầy đủ nhiều. Khó trách hiện tại tu hành khó ni, ngươi như vậy vui mừng. Không bằng lưu lại tốt lắm. Lục Kiến Thâm trêu ghẹo hắn, Lý Kham Ngôn vẻ mặt cầu xin lắc đầu. Đừng đừng đừng, ta còn là càng vui mừng xã hội hiện đại. Ngươi nói như vậy. Vạn nhất tổ trưởng tưởng thật, ta đây đã có thể thảm, mấy người đang nói chuyện. Chỉ thấy cách đó không xa xa xa đi đến một cái cầm tay kinh Phật tăng nhân. Lý Kham Ngôn nhìn tăng nhân mặt thì thao tự nói, dài được còn rất không sai. Không đúng a, như vậy thực là của ta kiếp trước, ta đây là làm bao lớn nghiệt a. Đời này thế nào dài được hàn trộn nhiều như vậy, hắn xoa xoa mặt mình. Mười phần uể oải bộ dáng. Hành Kham không biết chính có người ở vụng trộm đánh giá hắn. Hắn hướng không trung thân thủ, một cái chim xanh rơi xuống hắn trên cánh tay. Hắn cười, Tiểu Vân La, như vậy kế cận ta nha, mau trở về đi thôi. Ta này một đường đi xa, không thuận tiện mang theo ngươi, Lý Kham Ngôn cười ha ha. Ta nhớ không lầm lời nói, này tu thành tinh quái chim xanh, tuổi tác phải là hắn vài lần có thừa thôi. Còn gọi nhân ra Tiểu Vân La, hắc, sai bối huynh đệ, ngậm miệng, đừng nói chuyện, ách, chú ý tới Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm cảnh cáo ánh mắt. Lý Kham Ngôn cười mỉa làm cái kéo khóa kéo động tác. Chim xanh không chịu rời đi, bay đến Hành Kham tăng mũ thượng, đại có muốn tại kia mặt trên làm ổ ý tứ, Hành Kham bắt nó theo mũ thượng lao xuống dưới, Tốt lắm, đừng cùng ta náo loạn. Mau chút trở về đi. Trễ chút gặp gỡ tiểu hài tử. Nhưng đừng bị bắt đi, gặp hành kham kiên quyết. Chim xanh biết hắn là tuyệt không chịu mang theo chính mình. Nàng thở phì phì ở trên tay hắn cào một thanh. Thầm nghĩ, cô nãi nãi nói như thế nào cũng có 100 năm tu vi. Liền trong thôn những thứ kia cái hùng hài tử nghĩ bắt ta. Đời sau đi, mắt thấy chim xanh bay đi. Hành kham mới an quyết tâm đến. Hắn nghĩ, phảng phất tiểu vân la ngày gần đây trong bị uy lại mập chút. Đứng ở trên tay hắn có chút nặng trịch, lại ăn đi xuống, về sau nhưng đừng mập bay không đứng dậy liền nguy rồi. May chim xanh không biết trong lòng hắn suy nghĩ, bằng không đừng nói bảo hộ hắn, sợ là muốn làm tức cao được hành kham mặt mũi huyết. Lý Kham Ngôn gãi gãi đầu, ta cảm thấy này điều không giống như là dễ dàng như vậy buông tha cho bộ dáng, cũng không thấy. Hắn đều nói bao nhiêu lần không là, nàng còn quấn quýt lấy hắn không chịu buông tay sao, không lý do đến nơi này liền đổi tính không là. Hắn lúc này nhưng là đoán không sai, hành kham hòa thượng ở chùa miếu trong sửa được một tay tốt y thuật. Một đường đi tới chung quanh trị bệnh cứu người, cho dù biết là dễ dàng truyền nhiễm dịch bệnh, hắn cũng hào không quý kỵ, chính là hắn không nghĩ tới. Này khắp nơi có người cảm nhiễm dịch bệnh địa phương, thế mà còn gặp một người tuổi còn trẻ nữ tử cùng hắn đồng dạng một đạo cứu trị bệnh hoạn. Lại y thuật toàn không kém hắn. Hai người thường xuyên ở một chỗ nghiên cứu y lý, dần già, hắn cũng sẽ biết vị cô nương này tên, Vân La, nàng có theo chim xanh giống nhau tên, một đôi sáng trong ánh mắt, hoảng hốt cũng nhường tiểu hòa thượng cảm thấy, có vài phần giống kia chỉ hắn nuôi nhiều năm chim chóc. Cho nên, làm nàng cười khanh khách nói lên chính mình kế tiếp cũng muốn tiếp tục đến các nơi cứu trị bệnh. Nhân không biết có thể hay không cùng tiểu sư phụ đồng hành. Cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Còn có thể nhiều tìm tòi nghiên cứu y thuật khi. Hành kham căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt nàng. Mà bọn họ tiếp theo đứng, là ở một cái biên thùy nơi trấn nhỏ trong. Nơi này y dược thiếu, có cũng bất quá là chút đi chân trần đại phu. Hành kham cùng chim xanh vừa tới liền cực được hoan nghênh. Trấn trên mọi người ước gì làm cho bọn họ liên tục ở tại chỗ này làm nghề y mới tốt. Hai người luôn mãi chống đẩy, trấn dân nhóm chỉ có thể lui một bước, lưu bọn họ ở trong này xem xong tiết hoa đăng lại đi. Lý Kham Ngôn tự nhiên là muốn trộm đạo theo chim xanh bọn họ đi. Trên đường chen đầy người, còn không hề thiếu là Lâm Trấn qua tới chỗ này cùng chung ngày hồi. Lục Kiến Thâm nhìn chung quanh quen thuộc cảnh đường phố phục sức, nhưng là có chút tự đắc, ngược lại là đứng ở nàng bên cạnh Thẩm Ngộ, theo đến nơi này bắt đầu liền không yên lòng. Lục Kiến Thâm vừa định ân cần thăm hỏi hắn một chút, liền nghe thấy phía trước đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh. Thẩm Ngộ hô hấp dùng mình, cả người phảng phất bỗng chốc liền cứng lại rồi. Ngươi cái đồ danh con, a, tốt không học. Hiện tại ngược lại học hội đến trộm lão tử túi tiền. Cũng không trợn mắt nhìn ngươi ra ra ta là ai. Gan rất mập nột có cái mập mạp nam nhân níu chặt cái tiểu hài tử cổ áo. Lớn tiếng mắng chửi, kia tiểu hài tử ăn mặc rách tung tóe, rối bời tóc chặn hắn đại nửa gương mặt, trên người hắn y phục cũng không biết là bao lâu phía trước. Đối lập hắn vóc người, hiển nhiên quá nhỏ. Lộ ra tới cánh tay chân nhi tế được phảng phất gặp lại có thể chặt đứt. Tiểu hài tử trầm mặc bị hắn nhắc đến lúc ẩn lúc hiện. Như là một cái bị gãy cánh chim chóc, nam nhân hùng hùng hổ hổ nửa ngày, lại cảm thấy chưa hết giận. Hắn vén lên tay áo, xem ra thị phi được đánh hắn một bữa tài năng yên tĩnh. Không có người giáo ngươi có phải hay không? Được, ra xin thương xót, hôm nay cái liền hảo hảo giáo ngươi. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm mà đi, hắn nói xong, một cái tát liền muốn hướng tiểu hài tử trên người quạt đi qua. Đột nhiên, một chậu nước túm đầu xuống, thẳng tắp tưới ở nam nhân trên đầu, nam nhân bị nước dội vẻ mặt, trong lòng cơn tức càng hơn, hắn cắm cái thắt lưng, ngửa đầu mắng to nói, hắn nương, cái nào hắt nước, cho lão tử lăn ra đây, xem ta thế nào giáo huấn ngươi. Đây chính là tốt nhất trúc diệp thanh, tưới cho ngươi, ta đều cảm thấy đạp hư, một đạo trong sáng giọng nữ theo trên lầu rượu phường trong truyền đến. Của nàng thanh âm không lớn, ở phồn hoa trên đường cái, lại bị người nghe được rất rõ ràng. Một cái bàn tay trắng nõn vạch trần hệ ở ngang lan thượng mành xa. Mành xa phía sau chính méo mó ngồi một người tuổi còn trẻ nữ lang. Này nữ lang tổ áo tóc đen, nàng xinh được xinh đẹp, một đôi con mắt sáng sán như sao sớm, chính khuất chân ngồi ở trên lan can, trong tay chính cầm một cái trống chân bình rượu. Nữ lang cua cua cái bình, không có không tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta rượu ngon, nàng nói xong lời này, đem bình rượu hướng bên cạnh một đạt, người nhẹ nhàng được từ lầu hai nhảy xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên đất, nàng hướng tới nam nhân bên kia ngoắc ngón tay, tiểu hai tử, đi lại, còn có, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn giáo huấn ai? Lục Kiến Thâm, này này này, này quen thuộc mặt, quen thuộc động tác, kia nữ lang là ai? Nàng căn bản đều không cần nghĩ. Nàng tuổi trẻ thời điểm, có như vậy kiêu ngạo sao? Bến cân vớt, hết chương.